mời em về thăm lại Hà Nội xưa, của ngứ chiều đổ lá trong mưa buồn lứa thư. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, Duy Tân chiều say nắng uống môi nồng hương xưa. Tôi muốn mời em về nhưng quê hương tôi quá xa, bên kia bờ Thái Bình bao la. Tôi muốn mời em về nhưng chim đã gãy cánh, nhưng mây đã ngừng bay cho tôi còn lại nơi này. Tôi muốn mời em về thăm lại căn nhà xưa, có mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đong đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại phố phường xưa, những chiều trời mưa phùn lời yêu nói sao vừa. Lời yêu nói sao vừa.